Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 676, gặp gỡ cái cực phẩm hàng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, không biết vì sao, Khúc Đàn Nhi đã càng ngày càng thói quen loại này máu tanh. Cái này một chủng tập quán, liền nàng bản thân đều còn không có phát giác. Lúc này, Hoắc Kiếm Trần hỏi, trong động không người sao? Các ngươi, bên trong không có người. Mạc Liên Thành tỉnh táo trả lời. Âu Dương gia, khả năng đã có phát giác. Trước tiên chúng ta một bước đem người rời đi. À, Âu Dương gia làm sao lại biết rõ các ngươi sẽ đến cứu người? Không có khả năng, ta tuyệt đối chưa hề nói đi ra. Hoắc Kiếm Trần cả kinh rối tinh rối mù. Bọn hắn mục tiêu, trừ hắn ra, căn bản không có người thứ tư biết rõ. Mà hai cái tuyệt đại bộ phận thời gian đều lưu tại khách sạn. Coi như hành tung bị phát hiện, Âu Dương gia cũng không có khả năng biết rõ bọn hắn muốn tới cứu người. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, bất đắc dĩ liếc mắt lo lắng bên trong Hoắc Kiếm Trần. Nàng ngược lại không có hoài nghi hắn, bởi vì đối với hắn không có chỗ tốt. Ba người một bên nói lúc, đã một bên rút lui. Bọn hắn nghĩ rời đi, nhưng không phải ấn đường cũ, mà là hướng trên đỉnh núi tránh đi. Chiếu đường cũ, chính là Âu Dương chủ trạch phương hướng. Lúc này, Âu Dương gia đại nhân vật, chắc hẳn đã biết rõ có người xông vào Âu Dương phủ. Đang hướng bên này lục soát, vừa đi một hồi, tiến vào trong rừng, mà dưới chân cái này một ngọn núi. Đúng là bọn họ mới vừa tiến vào nội bộ, Mạc Liên Thành lại đột nhiên dừng lại, vội hỏi, Đàn Nhi, người xác định 5 ngày trước bọn hắn còn từ nơi này đưa ra dược a? Ừm, không sai, các ngươi ở chỗ này chờ ta, Mạc Liên Thành vừa nói, Hoắc Kiếm Trần kịp thời nhắc nhở, hiện tại không đi, một hồi sợ là không kịp, người còn tại trong động. Mạc Liên Thành không chần chờ, chỉ biết rõ nếu như hiện tại rời đi, sợ hắn sẽ vẫn luôn không được an bình. Hắn tiếng nói chưa xong, người đã biến mất, vào động, mà Hoắc Kiếm Trần nghe hắn kiểu nói này, cũng đừng nói cái gì không kịp. Hắn cũng tránh cách, lưu lại một cái Khúc Đàn Nhi ngẩn người. Nói như thế nào đây? Nàng cũng không có bọn hắn tốt như vậy thể trạng. Lập tức liền tránh cay không thấy. Nhưng là, nàng vẫn là từng bước một đi trở về. Lên núi dễ dàng, hạ sơn tự nhiên nghiêng. Có chút khó đi, vẫn là nhờ ánh trăng. Cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Cuối cùng mở ra lùm cây. Đang muốn tới gần cửa hang lúc, nhưng trông thấy cách đó không xa. Lít nhà lít nhít bó đuốc, đang nhanh chóng hướng bên này di động. Ai, phiền phức tới, có chút bất đắc dĩ, cũng không do dự, trước động khẩu, nằm hơn 20 cỗ ảnh vệ thi thể, máu tanh tràn ngập, vô cùng nồng đậm. Khúc Đàn Nhi khẽ nhíu mày, thấy cửa hang hơi trái nơi có một khối đá lớn, phía trên có chút bằng phẳng, không khỏi, nàng bò đi lên ngồi vững vàng, giãn gân cốt một cái, cũng coi như là giữ vững cửa hang. Đối mặt với Âu Dương gia như thế nhiều người, nàng đến làm sao đối phó? Kỳ thật, trong nội tâm nàng cũng không có yên lòng, nhưng có thể cản đến một trận, là khẳng định làm được. Lại sau một khắc, mấy chục cái ảnh vệ xuất hiện, đem cửa hang bao bọc vây quanh, bó đuốc, lập tức đem nơi này chiếu sáng. Dẫn đầu bước đi ra, là một cái áo bào đỏ thanh niên, cao gầy vóc dáng. Nhưng lớn lên xấu vô cùng, con mắt là một đường nhỏ, miệng lệch ra đến một bên, mặt làm sao một bên lớn một bên nhỏ, cái mũi đây, ai từng thấy mũi hướng lên trời, đúng là hắn cái này một cái bản mẫu, xấu xí là trời sinh, đây không phải hắn sai, nhưng là, cái kia âm tàn sức lực, toàn bộ trên người xuống đều tản ra đi ra. Sợ người khác không biết hắn hung ác đồng dạng, còn có bên hông treo một cái đầu lâu, Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Không cần phải nói. Hẳn là trong truyền thuyết Âu Dương Đại Thiếu Gia. Âu Dương Thác, một cái sinh sai nam nhân. Ha ha, cách chương.